Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785, tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch. Có thể luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan, tuyệt không phải hạng người bình thường, tối thiểu nhất cũng là thần cấp tu vi. Dưới tình huống bình thường, bán thần sao dám đối thần cấp huy động đồ đao, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trông thấy tự nhiên thụ thương, khí tức suy yếu tới cực điểm, mới quyết định phấn đấu một lần. Bởi vì lần này không liều thì không có cơ hội, chờ đối phương khôi phục lại còn thế nào đoạt. Mà lại bọn họ tuy nhiên đem ảnh chụp truyền về xa xôi tinh hệ, nhưng tối thiểu muốn thời gian nửa tháng mới có thể tiếp thu được. Các loại Andean công tước tự mình đến, rau cúc vàng đều lạnh, tự nhiên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không thể không nói, mấy cái này bán thần cảnh xác thực lá gan đủ lớn, lại dám thừa dịp hắn thụ thương động thủ. Cho nên nói luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, nhất định phải có cường đại người ở một bên thủ hộ. Nếu như gặp phải tự nhiên loại tình huống này, rất có thể bị kẻ cảnh giới thấp giết chết. Cho dù chết, chỉ sẽ trở thành một cọc đàm tiếu. Mặc dù bây giờ tự nhiên bản thân bị trọng thương, bản nguyên chi lực đều không thể vận chuyển, nhưng may ra tự nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhân cấp đại thành kiếm ý, tùy tiện có thể giết hại bán thần cảnh. Một đao kia sáng như tuyết, đao quang trong nháy mắt buông xuống. Ngay tại ẩn long thành viên kinh hô, không cách nào ngăn cản, cùng mấy cái long kỵ sĩ coi là tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, tự nhiên tâm niệm nhất động, một luồng kiếm ý nổi lên, cùng đao quang đụng vào nhau, tiêu trừ cái này đạo ánh đao. Tiếp đó, mấy đạo kiếm ý xoay quanh tự nhiên chung quanh, giống như là mấy đạo nhấp nhô dòng nước, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ hướng mấy cái long kỵ sĩ phương hướng mà đi. Tự nhiên tiên hạ thủ vi cường, cầm đầu cưỡi hỏa hồng sắc thần lằn bán thần đỉnh phong. Nhìn đến chính mình bổ đi ra đao quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Người này rõ ràng thân thủ trọng thương, khí tức suy yếu tới cực điểm, hẳn không có khí lực động thủ. Có thể là mình đao quang vì sao vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên trong lòng sinh sôi ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Hắn cảm giác mình giống như bị tử thần để mắt tới. Loại cảm giác này không gì sánh được mãnh liệt. Hắn giống giận phân phó rực long bay đi, thế nhưng là cái này thời điểm đã muộn, như dòng nước trong suốt kiếm ý buông xuống, trực tiếp theo hắn thân thể tính cả tọa kỵ rực long cùng một chỗ xẹt qua. Nam tử vẻ mặt cứng lại, hai giây sau đó, hắn thân thể tính cả tọa kỵ rực long một phân thành hai, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, từ không trung rơi xuống. Bên cạnh mấy cái long kỵ sĩ trừng to mắt, hít sâu một hơi, chết đi long kỵ sĩ thế nhưng là ngay trong bọn họ cường đại nhất. Bán thần đỉnh phong tu vi, thế nhưng là bọn họ không có cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn liền giống bị một loại nào đó sắc bén lợi khí một phân thành hai. Tràng cảnh này, thật sâu kích thích bọn họ, trong lòng bọn họ toát ra hàn khí, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng vào lúc này, bọn họ cảm nhận được thấy lạnh cả người, toàn thân run rẩy hàn ý, như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ cảm giác mình thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng đào qua, không có bất kỳ cái gì đau đớn. Chậm rãi, bọn họ phát hiện thân thể càng ngày càng suy yếu, trước mắt xuất hiện ảo giác, ý thức chậm rãi biến yếu. Mấy đạo một nửa thân thể, chảy mảng lớn nóng hổi máu tươi, từ không trung quỷ dị rơi xuống. Tình cảnh này, cơ hồ đem bên cạnh ẩn long thành viên dọa sợ. Bọn họ vốn cho rằng, mấy cái này bán thần cấp bậc xuất thủ, vốn là trọng thương đại nhân hội khó thoát khỏi cái chết. thế nhưng là long kỵ sĩ cổ quái tử vong, làm bọn hắn dùng mình. Đại nhân hay là đại nhân, liền xem như bán thần cảnh giới, liền xem như bản thân bị trọng thương, cũng có thể để bán thần thần không biết quỷ không hay chết đi. Đem thi thể xử lý, tự nhiên phân phó bên cạnh ngẩn người ẩn long thành viên. Đúng, đại nhân, mấy cái thành viên theo tiếng nói ra, trong lời nói mang theo nồng đậm kính nể. Bọn họ xử lý từ không trung rơi xuống thi thể, tự nhiên thì về đến phòng bên trong liệu thương. 3 ngày sau đó, tự nhiên mới khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế trên người khỏi hẳn, liên tục bị mấy chục đạo thiên lôi oanh kích, khiến tự nhiên thân thể càng ngưng thực mấy phần. Thực lực cũng được đến tinh tiến, nhưng là cũng không có đột phá đến thần cấp hậu kỳ. Thương thế khôi phục khỏi hẳn, có thể nuốt hoàn mỹ thuế phàm đan. Tự nhiên nhìn trong tay đan dược, khẽ nói một tiếng, luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan. Tự nhiên thì không có tính toán giữ lấy, trực tiếp đem hoàn mỹ thuế phàm đan để vào trong mồm. Đan dược vào miệng về sau, hóa thành một cỗ dịch thể, hướng chảy tự nhiên toàn thân. Vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì dị dạng, nhưng là dần dần, tự nhiên cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân phát nhiệt, thật giống như toàn thân huyết dịch sôi trào lên một dạng. Tự nhiên mặt ngoài thân thể bắt đầu phát sáng, một tầng mông lung hào quang màu tím theo trong cơ thể phát ra. Đây không phải phần thiên tử hỏa quang mang, mà chính là tự nhiên thân thể quang mang. Cái này thời điểm, tự nhiên thân thể giống như là trong suốt một dạng, có thể trông thấy huyết mạch lưu động, có thể thấy rõ ràng nhỏ bé mạch máu, thể nội huyết mạch tại thuế biến, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có cao đẳng huyết mạch chậm chạp tiến hóa làm hoàn mỹ huyết mạch. Loại tình huống này cũng không biết duy trì liên tục bao lâu. Tự nhiên chậm rãi cảm giác được thể nội bạo động huyết mạch chậm rãi dừng lại. Tự nhiên phát hiện thân thể phát sinh biến hóa, đến mức nơi nào có biến hóa, hắn cũng không nói lên được. Vận chuyển công pháp, lại cảm giác tu luyện tốc độ đang tăng nhanh, giữa thiên địa linh lực điên cuồng hướng bốn phía tụ đến, tràn vào tự nhiên trong thân thể. Tu luyện tốc độ so trước kia nhanh không chỉ một lần. Tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch, quả nhiên có thể gia tăng tu luyện tốc độ, tự nhiên tự nói. Tâm niệm nhất động, tự nhiên điều động thể nội bản nguyên chi lực, chỉ thấy trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí huyết chi lực, khí huyết ù ù chấn động, một cỗ đặc biệt khí tức cùng thần uy dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ càng thêm to lớn uy áp. Thiên hạ vô số huyết mạch, hoàn mỹ huyết mạch làm đầu, đây là huyết mạch uy áp. Tự nhiên lẩm bẩm, tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch, không chỉ có không nhận cảnh giới ràng buộc, mà lại tu vi tốc độ gia tăng, tại tăng thêm nắm giữ huyết mạch uy áp chờ một chút chỗ tốt. Đến mức còn có chỗ tốt gì, tự nhiên tạm thời còn không hiểu, hiện tại chỉ phát hiện cái này 3 loại chỗ tốt. Tự nhiên tu vi, mặc dù không có tăng lên, nhưng là tự nhiên cảm giác tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch về sau, bản thể thực lực được tăng lên nhiều. Tự nhiên sảng khoái tinh thần đi ra ngoài, nhìn gặp đứng ngoài cửa một cái ẩn long thành viên. Cái sau phát hiện tự nhiên đi ra ngoài, lập tức cung kính nói ra: "Chúc mừng đại nhân xuất quan, tìm ta có chuyện gì?" Tự nhiên từ tốn nói: "Không có việc gì." Ẩn long thành viên nói ra: "Bởi vì đại nhân thụ thương sự tình báo cáo Long Vương, Long Vương liền làm ta ở chỗ này thủ hộ đại nhân, không cho bất luận kẻ nào làm phiền đại nhân. Ta đã khôi phục, ngươi có thể rời đi." Tự nhiên nói ra. Ẩn long thành viên gật gật đầu, sau đó rời đi. Đinh linh linh, ẩn long thành viên vừa rời đi, tự nhiên điện thoại thì vang lên. Bởi vì lần trước mẫu thân thường xuyên đánh không thông điện thoại mình, cho nên tự nhiên thì sạc điện cho điện thoại di động. Tự nhiên cầm điện thoại di động lên, quả nhiên không ngoài sở liệu, là mẫu thân Vương Cầm gọi điện thoại tới. Vương Cầm nói hắn cứu cứu gọi điện thoại đến, để hắn giúp đỡ đi quan hệ cứu biểu đệ đi ra. Đi qua mẫu thân nhắc nhở, tự nhiên kém chút quên chuyện này. Dù sao luyện đan thêm khôi phục tu vi, trọn vẹn trì hoãn chừng một tháng. Hồi một câu ta biết, tự nhiên thì cúp điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.